Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347 9 Dương Địa Cung, Hỏa Long Tứ Chi chống đất, sau đó đem đầu cao cao dơ lên, lộ ra bị tam sắc lưu quang xé rách miệng vết thương. Giờ phút này miệng vết thương ở hắn cường đại khôi phục lực hạ đã thu nhỏ miệng lại. Nếu không phải nó trong cơ thể có kim, mộc, thủy ba loại năng lượng không ngừng du đãng, nó cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hỏa Long ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Ở tam sắc lưu quang lưu lại miệng vết thương bên trái chỗ một quả vải chậm rãi rơi xuống dưới. Dừng ở mặt đất phía trên. Đây là nghịch lân. Nó vận khí cũng thật là hảo. Lại thiên một chút, nó liền trực tiếp đã chết. Thạch thiên nhìn rơi xuống trên mặt đất hỏa hồng sắc vảy, mở miệng nói: đừng nóng vội, tiếp tục xem đi xuống. Này nếu là nghịch lân, kia long tộc nhược điểm cũng quá rõ ràng. Bất tử lão nhân từ trong đầu nói. Thạch Thiên nghe vậy, liền tiếp tục xem đi xuống. Ở rơi xuống long lân chỗ, lóa mắt hồng quang chậm rãi nở rộ mà ra. Một quả trắng tinh sắc tâm hình vải chậm rãi từ trong đó xuất hiện, bay tới Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên cầm này cái vải, lập tức sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ có thể cảm ứng được hỏa long hết thảy tình huống. Dường như ta đã đem nghịch lân cho ngươi, có thể đi. Hỏa Long mở miệng nói. Đương nhiên có thể, ngươi an toàn. Thạch Thiên nói, đem bàn tay lại lần nữa đặt ở Hỏa Long trên người. Ngươi không phải đáp ứng buông tha ta sao? Hỏa Long đại kinh thất sắc nói. Hắc hắc, ngươi tốt xấu là con rồng, là gan như thế nào như vậy tiểu? Ta là giúp ngươi đem trong cơ thể mặt khác ba loại năng lượng hút ra tới. Thạch Thiên cười nói. Hỏa Long nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn đem đầu duỗi lại đây. Dù sao nó mệnh đều nằm ở Thạch Thiên trong tay, cũng không sợ Thạch Thiên chơi nó. Thạch Thiên đem tay ấn ở Hỏa Long trên người, đem ba loại lực lượng từ Hỏa Long thân hình bên trong chậm rãi rút ra tới. Này tam sắc lưu quang là Thạch Thiên ba loại nguyên tố viên mãn lúc sau mới có thể sử dụng năng lực. Nguyên lý chính là lợi dụng ba loại năng lượng lẫn nhau bài xích, sinh ra khủng bố lực phá hoại. Chờ đến hỏa nguyên tố viên mãn, tam sắc lưu quang tắc sẽ biến thành bốn màu lưu quang. Mà tới rồi năm nguyên tố viên mãn, ngũ hành chi lực tụ tập, tắc sẽ sinh ra tân biến hóa. Này tam sắc lưu quang lực công kích khủng bố, nhưng là lại là có thể thu về. Đương nhiên, này phải bị đánh trúng giả vô pháp phản kháng mới được. Hỏa Long tự nhiên là sẽ không phản kháng. Thạch Thiên cực kỳ dễ dàng đem ba loại năng lượng toàn bộ rút ra, cũng bổ sung một chút trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn năng lượng. Ba loại năng lượng bị rút ra trong cơ thể, Hỏa Long phát ra một thanh âm vang lên lượng rồng ngâm, mà ra trực tiếp thoán thượng giữa không trung, vây quanh Thạch Thiên xoay quanh lên. Thạch Thiên nhưng thật ra không lo lắng nó sẽ chạy trốn. Nghịch lân loại đồ vật này, làm không được giả, nó thật dám chạy trốn. Thạch Thiên cũng không ngại, bóp nát này cái nghịch lân. Hỏa Long lượn vòng hai vòng, liền một lần nữa rơi trên mặt đất, hóa thành nhân loại bộ dáng. Sau đó cung kính đối Thạch Thiên nói, chủ nhân. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó đem nghịch lân thu vào tĩnh mịch không gian, mở miệng nói, ngươi có tên sao? Không có. Hỏa Long thập phần thành thật trả lời nói, không đúng sự thật. Ta đây liền cho ngươi lấy một cái đi. Đã kêu Trúc Dung đi. Thạch Thiên nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, tràn ngập ác thú vị cho hắn lấy một cái thượng cổ hỏa thần tên. Hỏa long làm biến dị thú. Tự nhiên không biết này đó. Gật gật đầu, mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân. Về sau ta gọi Trúc Dung. Ân, Trúc Dung, đi thôi. Mang ta đi chín dương địa cung. Ngươi nói cái kia có được đại lượng hỏa nguyên tố địa phương cũng là ở chín dương địa cung đi. Thạch Thiên cười nói. Không sai. Kỳ thật ta hấp thu chín dương châu đột phá đến thất giai lúc sau, liền vẫn luôn đã chịu chín dương châu phản phệ. Ta ham chín dương châu đối ta thực lực tăng lên, vẫn luôn chính là mượn dùng kia chỗ hỏa nguyên tố tụ tập nơi tới áp chế chín dương châu. Phía trước ta cũng là ở áp chế chín dương châu, cho nên mới không có trước tiên ra tới. Trúc Dung chậm rãi giải thích nói. Cũng nói ra nó vì cái gì ngay từ đầu chỉ phái ra chín chỉ lục giai biến dị thú nguyên nhân. Kia chín dương châu không có nhận ngươi là chủ. Đương nhiên là sẽ không nguyện ý đãi ở trong cơ thể ngươi. Đi thôi, ngươi biến thành nguyên hình. Mang ta đi chín dương địa cung. Chín dương châu hẳn là cũng ở nơi đó. Lại nói tiếp, ta còn không có kỵ quá long đâu. Thạch Thiên rất là hưng phấn nói. Trúc Dung tuy rằng không muốn làm Thạch Thiên cưỡi, nhưng giờ phút này đã thành Thạch Thiên nô bộc, cũng không có cách nào. Trong miệng phát ra một tiếng lạnh lót rồng ngâm, sau đó biến trở về bản thể. Nó bản thể ước chừng mấy chục mét trường, long đầu cũng có cái bàn lớn nhỏ. Thạch Thiên dứt khoát liền đứng ở long đầu phía trên. Trúc Dung chờ đến Thạch Thiên đứng ở long đầu phía trên, liền lập tức bay lên không trung, sau đó hướng tới Xuân Hoa Sơn bay nhanh mà đi. Bất quá thực mau hắn liền ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh bay trở về. Chờ đến Thạch Thiên đem đông đảo tang thi tất cả đều thu vào tĩnh mịch không gian, sau đó lại ân bài chín mắt kim thiểm lưu thủ lúc sau, mới làm Trúc Dung lại lần nữa hướng Xuân Hoa Sơn phóng đi. Cái kia cấp Thạch Thiên chỉ lộ người sống sót, nhưng thật ra không có nói sai. Chín dương địa cung vị trí xác thật là ở Xuân Hoa Sơn thứ 6 phong. Có Trúc Dung dẫn đường, Thạch Thiên không có phí nửa điểm công phu liền đi vào chín dương địa cung. Hắn cũng chân chính đã biết chín dương địa cung bị phá hư nhiều thảm mà ni. Chín dương địa cung là kiến ở trong núi, cũng là sử dụng đại lượng không gian lực lượng, là một tòa thập phần khổng lồ địa cung. Nhưng là giờ phút này này tòa địa cung tảng lớn khu đều biến thành phế tích. Mãi cho đến trung tâm khu vực, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít bạch cốt ở ngoài, liền không còn có mặt khác đồ vật. Này đó bạch cốt nhưng thật ra tất cả đều thập phần đặc thù, mỗi một cái đều tinh oánh như ngọc, thuyết minh chết ở chỗ này tuyệt đối không phải người thường. Nhưng không có ở virus cảm nhiễm hạ biến thành bộ xương khô tang thi. Nhưng thật ra ra ngoài Thạch Thiên dự kiến, này đó bạch cốt hẳn là đều là viễn cổ thời đại di lưu. Bọn họ sinh thời ít nhất cũng đều có được cửu giai thực lực, cho nên mới có thể thừa nhận trụ năm tháng ăn mòn. Bất tử lão nhân mở miệng giải thích nói. Nói như vậy, này đó bạch cốt cũng đều là thứ tốt a. Thạch Thiên hai mắt tỏa ánh sáng nói. Như thế nào, ngươi tưởng lấy bọn họ làm gì? Ngươi hẳn là không dùng được mấy thứ này đi. Bất tử lão nhân tò mò hỏi. Ta là không dùng được, nhưng là có người dùng thượng a. Thạch Thiên nói, vung tay lên, một đạo không gian cái khe liền trực tiếp mở ra. Tiểu Bạch trực tiếp từ bên trong vọt ra. Tiểu Bạch, ngươi nhìn xem này đó hài cốt, có thể hay không dùng để tăng cường ngươi bạch cốt đại điện? Cao giai biến dị giả cốt cách đối với bạch cốt đại điện hẳn là hữu dụng đi. Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái hỏi. Ân, có này đó bộ xương khô, ta ta là có thể phối hợp oán khí cùng oan hồn lại lần nữa chế tạo ra mấy cái lợi hại giúp đỡ. Tiểu Bạch gật gật đầu nói, hắc hắc, vậy là tốt rồi, này đó đều về ngươi. Chúng ta lại hướng phía trước đi một chút, hẳn là còn có mặt khác bộ xương khô. Thạch Thiên cười nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, giơ tay, Bạch Cốt Đại Điện liền xuất hiện ở hắn trong tay. Theo oán khí rót nhập trong đó, Bạch Cốt Đại Điện đột nhiên phiêu phù ở giữa không trung. Hai phiến cửa điện ầm ầm mở ra, một cổ hấp lực từ trong đó bùng nổ mà ra. Sau đó đem mấy cổ bạch cốt tất cả đều thu đi vào. Đệ nhị càng, có điểm tạp văn, hôm nay liền hai cầy xong, ngày mai canh bốn bổ thượng đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.